Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sóc Phong vô cùng không tốt mà nhìn cô. Kiều Y là một cái mặt quỷ nhìn anh ta. Ai bảo anh ta nói chuyện khó nghe như vậy? Cô có muốn ăn cơm chưa không? Sóc Phong muốn bắt cá nướng ăn rất khó khăn, làm cho cô một phần. Hôm nay đừng nói là hai người, cho dù một người cũng không có mà ăn. Kiều Y làm ra vẻ khó xử suy nghĩ một chút, sau đó cười to ba tiếng với anh. Cùng lắm thì không ăn. Sóc Phong lắc đầu một cái, không nói lời nào, cô gái điên này. Kiều Y kéo một chiếc ghế xếp, ngồi ở bên cạnh anh nói. Anh có từng nghe qua câu, nguyện giả thượng câu chưa? Anh không dành để ý cô nói bậy, cũng chẳng để ý đến cô, nhưng Kiều Y vẫn không chịu khuất phục. Cho nên, anh câu đến bao lâu cũng không có cá. Có một con vừa tới là bị cô hù chạy mất, anh chỉ trích cô. Cô cười đến cả người run rẩy. Không phải đâu, tôi nhớ là anh yêu mến động vật nhỏ, chẳng lẽ tôi hiểu lầm? Thật ra thì anh chẳng qua là đang hưởng thụ quá trình câu cá, sau đó sẽ phóng sinh cá sao? Tuy nhiên, bỗng chốc cô đã đổi lại lời nói. Cũng không đúng, tôi vừa nghe anh nói muốn nướng cá ăn. Cuối cùng Sóc Phong để cần câu lại rồi bỏ đi. Kiều Y ngồi tại chỗ cười không ngừng, cầm mấy miếng bánh mì nướng, chuẩn bị đuổi theo anh, thì cô mới chú ý tới mồi câu mà Sóc Phong dùng lại là bánh mì nướng. Cô không nói gì, nhìn miếng bánh mì nướng đang ăn. Anh ta đã mắng mình đần như cá, bây giờ mình lại ăn bánh mì nướng. Đấy, đó mới gọi là mắng người chửi người, không cần dùng lời thô tục. Cô im lặng nhìn mồi câu một lúc lâu, mới chạy về, cầm một xẻng nhỏ trở lại, bắt đầu đứng ở chỗ ẩm ướt, ở trên đất mà đào. Sóc Phong từ trên lầu nhìn thấy xuống bóng lưng của cô, lúc bắt đầu thì vẫn còn nghi ngờ, đến khi nhìn thấy cô lôi từ trong đất ra mấy con dài dài thì anh đã hiểu, ngày hôm qua vừa có mưa nhỏ chính là lúc giùn phát triển. Nhưng ngược lại, anh không biết cô gái này sẽ làm gì với những thứ này. Trong lúc vô tình bị ánh mắt của cô hấp dẫn, sau đó anh đi tới bên cạnh cô. Dùng con giùn làm mồi câu? Đúng vậy. Sao cô biết làm điều này? Anh tò mò hỏi. Tôi vốn xuất thân từ nông thôn, sau này thi đậu đại học Đài Bắc, rồi ở lại Đài Bắc làm việc. Bây giờ tôi cũng suýt quên mất. Tôi nói cho anh biết, lúc tôi còn nhỏ, con giun hay chim bìm bìm tôi đều đã bắt rồi. Cô giống như là nhớ lại chuyện thú vị khi còn bé, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trừ rắn. À, thỉnh thoảng làm cô gái đơn thuần. Sóc Phong cười. Được rồi, nữ sinh sợ rắn và sợ rán là như nhau, không cần có lý do đấy. Anh ngồi xổm người xuống, đi theo cô tìm kiếm trên mặt đất. Anh biết. Nếu đã biết, mới vừa rồi, tại sao lại dùng bánh mì nướng làm mồi câu chứ? Lười. À ha, có phải anh cảm thấy có người đang cùng chơi bùn dính với anh, bắt con giun tương chơi, thú vị hơn đúng không? Người trưởng thành, trong lòng vẫn duy trì một phần hồn nhiên, trẻ con ai cũng đều có. Anh không nói lời nào. Qua một lúc lâu, bọn họ đào ra một thùng nhỏ giun, bắt đầu ở trên ghế câu cá tàn nhẫn cắt con giun ra, móc vào lưỡi câu cá, cuối cùng rơi vào trên người của Sóc Phong. Kiều Y Y ở một bên, vừa nhìn vừa líu díu. Không sợ. Sợ cái gì? Trước kia không phải ông chủ đã nói, con giun là loài dưỡng tính, còn thích phân thân, đứt một nửa vẫn có còn thể sống. Sức sống kiên cường, thật đáng sợ. Có người mới vừa chỉ trích tôi ăn cá là hành động tàn nhẫn. Nói giỡn thôi, anh có hiểu hay không? Không có chút hài hước gì cả. Hai người giống như là bạn bè đã biết từ lâu, bắt đầu tổn hại lẫn nhau mấy câu, yên tĩnh được một lát, sau khi nói tiếp đứt quãng. Hai, sao lại không có động tĩnh gì? Bụng của tôi đói đến dẹp luôn rồi. Kiều Y sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình. Trời đã giữa trưa rồi, trong bụng của cô chỉ có mấy miếng bánh mì nướng, thật sự là quá đói. Trên bàn còn có bánh mì nướng. Không, cô không muốn bị anh mắng là đần như cá đâu, nhưng có lẽ gần giống như vậy, vì cô là một con cá lớn. Yên lặng ngồi câu đến xế chiều, vẫn không bắt được con cá nào. Anh ta đứng lên, ăn bánh mì nướng, khi nhìn rõ lại thì anh thấy cô đã nhẫn tâm, ăn hết mấy miếng bánh mì nướng còn dư. Kết quả là lúc cô nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, cần câu lại di chuyển. Kiều Y Y còn chưa kịp phản ứng, Sóc Phong đã thu cần câu lại. Vừa nhìn thì đúng là đã câu được một con cá. Mặc dù rất nhỏ, hình như không đủ dinh dưỡng, nhưng dù sao, có còn hơn là không có gì. Sóc Phong như nhìn thấu ánh mắt của Kiều Y Y. Một lúc sau anh ta đặt con cá vào thùng nước, con cá gặp được nước thì vui vẻ nhảy nhót. Xem ra vận may của cô tốt hơn tôi. Vậy tiếp theo nên để cho cô làm. Sóc Phong nói. Hả? Vậy anh ta đi làm gì? Kiều Y nhìn Sóc Phong xoay người rời đi. Còn chưa kịp hỏi gì, anh ta đã nhanh chân đi khỏi rồi. Khi anh ta trở về, mang theo công cụ để nướng, lập tức chuẩn bị nướng ở trên cầu. Cảnh tượng hình như có chút kỳ quặc. Theo tình huống bình thường, không phải là nam câu cá, nữ nấu nướng sao? Sao đến hai người bọn họ, cảnh tượng lại trở nên khôi hài cơ chứ? Gì mà bọn họ? Kiều Y lắc đầu một cái, bỏ ý tưởng kỳ lạ trong đầu đi. Chợt nghe Sóc Phong đang đưa lưng về phía cô nói một câu. Tập trung câu cá. Anh ta mọc ra con mắt phía lưng rồi sao? Như vậy cũng biết. Sương mù màu trắng vờn quanh rừng cây màu xanh lá cây. Chợt nhìn xuống dưới, lại có cảnh kỳ ảo của sương mù dày đặc, mà người đàn ông đang ở trong sương khói cũng hòa dịu đi với cái vẻ lạnh lùng của mình. Ngũ quan lạnh cứng nhìn qua dịu dàng đi không ít. Đáng chết, anh đốt lửa to quá. Kiều Y Y kêu nhỏ một tiếng. Tất cả những ý tưởng tươi đẹp về nơi này đều biến mất. Kiều Y Y tức giận nói. Ai dạy anh mua loại đồ lỗi thời này? Thời này, anh cần nướng thì cứ trực tiếp mua một lò nướng thịt, cắm điện vào là được rồi. Anh còn làm ô nhiễm môi trường. Quả thực phương pháp bọn họ dùng đúng là sơ nhất. Để một cái bếp tầm thường ở trên bờ sông, mà anh ta cũng chỉ đặt một tấm lưới sắt ở trên bếp, cứ như vậy đặt cá ở trên đó rồi nướng, mà số cô thật khổ, phải đốt củi ở dưới. Nhưng mà anh ta nướng cá có mùi vị tuyệt đối là ngon nhất. Anh ta rửa cá sạch sẽ, cắt ra làm đôi, cắt bỏ nội tạng, sát muối rồi nhỏ nước chanh lên. Khi cá chín được 5 phần thì đã tỏa ra mùi thơm. Cá nướng thơm ngát đến nỗi trong phạm vi vài trăm dặm cũng có thể ngửi thấy, mà lúc Sóc Phong không chú ý thì Kiều Y đã len lén cắn một miếng cá vừa nướng xong, bỏ cá vào trong miệng. Ánh mắt của cô lập tức tròn xoe như ánh trăng. Thật ngon. Xoay người một cái, cô bị kéo lại. Ăn trộm. Anh khinh thường nói. Tôi rất đói. Cô đáp lại mà mặt không đỏ, không thở gấp. Sóc Phong không nói gì. Anh ta vừa đến gần cô, Kiều Y ngây thơ cho là anh muốn cướp cá nướng trong tay cô. Thế nhưng anh lại chỉ đưa ngón cái, lau chùi vết bẩn trên khóe miệng cô, dùng giọng điệu không thể chịu được nói. Xin cô, chú ý hình tượng một chút có được hay không? Cô ấy này đến nỗi, tim nhảy dồn dập, lời của anh làm cho cô xấu hổ, muốn chui xuống đất. Cô đem chuyện đó đổ lỗi cho tính tự giác của phụ nữ. Bởi vì bị một người đàn ông ghét bỏ, cho nên cô ngượng ngùng. Cô đưa lưng về phía anh, uống nước trái cây. Ai cần anh lo? Cô sợ không biết phải nói cái gì, liền nghĩ tới chuyện công việc. Tôi nghĩ anh... Nhưng thật sự là Sóc Phong rất hiểu rõ lời dạo đầu của cô, vì khi cô vừa mới bắt đầu, anh ta cũng đã bỏ trốn, không thấy tăm hơi rồi. Thấy mình đứng cách xa Sóc Phong 20 bước, cuối cùng nhịp tim của Kiều Y cũng trở lại bình thường. Theo bản năng cô sờ sờ khóe miệng, thật mất hứng ăn cá. Cho đến khi anh ta hô lớn. Còn ngây ngốc ở chỗ đó làm gì? Mau dập tắt lửa, sắp cháy rồi. Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại. Một hồi sau, khi bọn họ lặng lặng ngồi ở ven hồ, ăn cá ngon, trên mặt của hai người đều lưu lại vết bẩn do khói đen hun. Hai con mèo đốm ăn cá, ngồi chờ mặt trời lặn, ăn bữa trưa trễ, giờ sắp đến cơm tối. Lung Sóc Phong nán lại ở trong phòng luyện chữ, thì ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Anh ta đang định để bút lông xuống, thì một cái đầu chui vào, Kiều Y Y không mời mà tới. Quấy rầy anh rồi. Ngoài miệng nói vài câu khách sáo, nhưng cử chỉ của cô lại không đàng hoàng. Sóc Phong để bút xuống, bỏ giấy tuyên thành một cục, ném vào trong thùng rác. Kiều Y Y thờ ơ nhún nhún vai, không quan tâm, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Thấy bức lan đình tập tự trên tường kia, cô cẩn thận tiến lên, không khỏi hỏi. Chữ của Vương Hỷ Chi rất khó để gọt rũa, hẳn là anh đã tốn không ít tâm tư. Sóc Phong không nói gì, đi lên trước, kéo tay của cô đi tới cửa. Không có lệnh của tôi, cô không được đi vào. Nói xong liền đẩy cô ra ngoài. Khi cửa sắp đóng lại, Sóc Phong nhìn thấy cô dí dỏm, nhìn mình lè lưỡi. Bước qua cửa, không nhìn thấy cô, anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tâm tình còn chưa kịp dịu dịu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô cố gắng đi vào, anh ta đứng lên khóa trái cửa. Được rồi, anh phải cố lên. À, đúng rồi, nhớ viết thêm một chút rồi ném rác sở chỗ này của tôi nhé. Ngoài cửa là tiếng khiêu khích của Kiều Y Y. Anh rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy. Ngoài cửa là tiếng bước chân chần chừ thật lâu, sau đó mới cam tâm tình nguyện rời đi. Sóc Phong vội vàng gãi tong của mình. Anh nghĩ không ra, cô đã quấy rầy mình như thế, anh còn giữ cô ở chỗ này làm gì sao? Trực tiếp đuổi cô đi thôi. Đây là nhà của anh có cái quyền lợi này. Nhưng chính anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng không hạ quyết tâm được. Anh không có tâm tình để viết nữa rồi, rời khỏi phòng sách đi lên lầu 2. Lầu 2 có một nửa là phòng ở, có một nửa là ban công. Bây giờ rất sáng sủa, anh ngồi trên cái ghế gỗ ở ban công, sững sờ nhìn không trung. Người thích nhìn chằm chằm bầu trời, muốn được cô đơn, muốn được nhớ nhung một người. Một đoạn nhẹ nhàng, nhạc khoan khoái truyền tới, đảo mắt, một bóng người đứng đối diện với anh. Cô đơn? Ừ, xem ra không giống, anh ở đây nhớ nhung một người như vậy. Kiều Y phát triển tinh thần truy cứu tới cùng, kiên nhẫn. À, có lẽ là một cô gái. Cô làm ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng có một chút cảm giác rất không thoải mái. Cô lắc đầu một cái, bỏ qua loại cảm giác đó, tiếp tục nghiên cứu anh. Có phải anh không muốn hợp tác với phụ nữ không? Ánh mắt Sóc Phong đang nhìn bầu trời chậm rãi chuyển sang trên mặt Kiều Y. Nhìn gương mặt tỏa sáng của cô, anh nghi ngờ có phải là mình đã để cho cô ăn tốt quá, nên trước tiên phải bỏ đói cô, áp chế lòng hăng hái của cô, không để cho cô dám làm càn ở trước mặt anh như vậy. Còn có một khả năng, tôi chỉ đang ngẩn người. Cái gì? Cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô rồi, bỗng trông cô không kịp phản ứng, đợi khi cô hiểu rõ. Anh thật là khôi hài. Không phải cô đơn, không phải nhớ nhung, mà là ngẩn người. Anh chịu thua thiệt mà nói ra được, cô cười không thôi. Anh đồng ý hợp tác với tôi thật chứ? Không sợ lỗ lãi, dù sao anh cũng nói để ở chỗ nào cũng là đồ nát, rõ ràng là cho tôi tốt hơn, còn có thể kiếm tiền. Cô nói như một con buôn. Được, anh thay đổi thái độ, gật đầu đồng ý với cô. Còn có thể cái gì? Bỗng trông cô không kịp phản ứng. Được. Kiều Y Y ngu ngơ thật lâu. Anh đồng ý, tại sao? Bởi vì anh sắp bị cô làm phiền đến chết rồi, mỗi ngày cô đều đến. Trước mặt anh vòng tới vòng lui, mỗi ngày đều muốn nhìn đông nhìn tây với anh, làm cho anh sắp bị phiền chết rồi. Cô không cần. Sóc Phong không trả lời vấn đề của cô. Muốn, tại sao không? Kỳ lạ, nếu như anh đã đồng ý, tại sao cô lại có chút cảm giác mất mát chứ? Cô nở nụ cười, cố gắng che giấu ý tưởng kỳ lạ của mình. Đúng như Kiều Y Y từng nói, cô là người chiến thắng, chỉ có cô tuyên chiến, Sóc Phong sẽ lập tức đầu hàng. Chẳng lẽ có loại cảm giác mất mát này là bởi vì dễ dàng chiến thắng sao? Tôi phải trước hết để cho anh hiểu, ông chủ của chúng tôi rất thích những tác phẩm của anh, hy vọng anh có thể cho tôi vài tác phẩm mang về, hợp đồng chi tiết của chúng ta. Kiều Y nói văng nước miếng, Sóc Phong ngược lại nghe được không rõ, tâm tư của anh đã sớm bay đến một chỗ khác. Kiều Y dừng lại uống một ngụm trà, nhìn anh một cái. Này, anh có nghe tôi nói gì không? Cứ tùy cô đi. Kiều Y nhìn chằm chằm vào bộ dáng cầu thả của anh, cuối cùng cũng hiểu một đạo lý. Anh không thèm để ý, đối với anh danh dự, tiền bạc, quyền lực, anh đều không cần. Anh muốn cái gì? Cô vẫn tò mò hỏi. Anh nhìn cô, trong ánh mắt long lánh có chút không hiểu cảm xúc của Kiều Y. Cô... cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn? Anh ta muốn nụ hôn của cô. Kiều Y Y sững sờ đứng tại chỗ, ngón trỏ chỉ anh, lại chỉ môi của mình. Nhìn thấy đầu của anh gật một cái, không chút do dự, tim của cô đập thật nhanh. Có được không? Sau phòng lễ phép hỏi, lần đầu tiên cô thấy anh không dùng bộ dạng lưu manh với cô. Giờ khắc này, anh làm cô cảm thấy xa lạ, làm cô không thể từ chối được. Anh đứng lên, đi về phía cô ngồi ở trên ghế, anh đứng ở phía trước cô, che ở ông trời của cô. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. Anh cúi người, một làn hơi nóng phất qua gương mặt của cô, sau đó có một đôi môi nóng rực chiếm hữu đôi môi cô. Cảm giác đầu tiên của cô là thật mềm mại. Kế tiếp cô cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc từ trong miệng của cô phát ra ngoài. Cô cười, né tránh nụ hôn của anh. Rất nhột, đừng! Bộ dầu lớn của anh ma sát trên miệng của cô, làm cho cô nổi da gà. Bàn tay của Sóc Phong nắm được cằm của cô, không cho cô né tránh, thừa dịp cô sắp buông lỏng, chui vào trong miệng của cô, cuốn lấy lưỡi của cô, giống như muốn nuốt cô vào. Kiều Y ngưng cười, toàn bộ bị anh ngậm xuống, Bên tai của cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, mũi và miệng của cô đều có mùi vị của anh. Giống nhau lúc đột ngột hôn cô, động tác của anh rời khỏi cô cũng nhanh đến kinh người. Kiều Y thở hổn hển nhìn anh. Cô nghe anh nói, hẹn gặp lại. Đúng rồi, tất cả anh đều đồng ý, hình như cô cũng không có cái lý do gì ở lại. Ừ. Cô miễn cưỡng cười cười, đứng dậy hướng về phía anh nói, anh có rảnh rỗi, có thể đến Đài Bắc tìm tôi. Tôi không muốn đi lúc này. Anh lạnh nhạt nói. Cô im lặng, có vài người khi vì một lý do nào đó thì sẽ không dễ dàng đi khỏi nơi ấy của mình. Anh chính là người như thế. Cô hít sâu một hơi, một làn khí trong lành xông vào phổi của cô. Anh mới có bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là còn có rất nhiều nơi chưa từng đi. Cô thử nói chuyện với anh, giống như không có gì xảy ra. Không sao cả. Được rồi, thật sự rất khó thuyết phục anh ta. Này, khi được nghỉ phép tôi có thể đến đây chơi không? Sóc Phong cúi đầu nhìn Kiều Y. Anh đồng ý với cô là bởi vì anh mệt mỏi khi dây dưa với cô, cho nên tốt nhất là cả đời anh cũng không muốn cô trở lại tìm mình. Được, ai nói khẩu thị tâm phi là quyền của phụ nữ chứ? Đường núi ở đây giống như mê cung, cho dù đánh chết cô cũng không muốn đi lên một lần nữa. Nhưng cô nhìn về xa xa, đập vào mắt đều là thực vật xanh, khiến tâm thần sảng khoái. Hít vào trong phổi đều là mùi vị thiên nhiên tinh khiết, mát mẻ cả người. Lúc nào đi? Anh hỏi. Buổi chiều phải không? Chuyện công việc phải xử lý nhanh một lần, kéo dài như thế đã lâu. Tôi đưa cô xuống núi. Được, nếu không cô sẽ lại lạc đường. Yên lặng, giữa bọn họ không còn đối thoại, cho đến khi cô thu dọn xong, anh đưa cô xuống núi. Nhìn cô rời đi, bọn họ cũng không có nói một câu. Thật ra thì trong lòng Kiều Y hiểu rõ rằng cô sẽ không đến nơi này nữa rồi, mặc kệ nơi này phong cảnh mê người bao nhiêu, động lòng người bao nhiêu. Cô cũng biết Sóc Phong sẽ không tới Đài Bắc tìm cô, bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Được rồi, đã đến nhà. Nhâm Viễn dừng xe dưới tòa cao ốc cô đang ở, đẩy cô mấy cái. Đừng ngủ nữa. Kiều Y mở to mắt, sững sốt thật lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần. Chỗ này không phải ở trên núi, cô đã về Đài Bắc. Bị thất tình phải không? Nhâm Viễn nhéo mặt của cô thân mật nói. Si, không có. Kiều Y đẩy anh ra, khó chịu đánh anh mấy cái. Này, rất đau đấy. Nhâm Viễn giả vờ bị đau nói. Người ta còn chịu thiệt đưa cô về nhà. Cầm miệng lại, ôn chết tôi rồi. Không biết có phải bởi vì ở cùng với Sóc Phong hay không, Kiều Y phát hiện ra đàn ông ở bên cạnh đều giống như gà mẹ, rất nhiều lời. Nhâm Viễn chủ động giơ tay đầu hàng, không nói thêm gì nữa. Đã đến rồi, tôi đi đây. Kiều Y xuống xe, cô vừa đứng vững, xe chậm rãi rời đi. Xe vừa khuất bóng, Kiều Y mới chú ý ở góc phố có một người đang đứng nhìn rất quen mắt. Cô nhìn anh đang đứng ở xa, lấy tay dụi mắt. Gần đây cô bị cận thị nặng hơn sao? Một người đàn ông nói không xuống núi, thế nào lại xuất hiện ở trước mắt của cô đây? Kiều Y đi tới giống như đang nằm mơ, đứng ở trước mặt người đàn ông, cô không chắc chắn hỏi. Sóc Phong? Hai, anh chào hỏi cô. Tại sao anh lại ở chỗ này? Cô kinh ngạc nói. Anh cười cười. Chẳng qua đi ngang qua mà thôi, cho nên... Cô ghi địa chỉ lên giấy, dán ở tủ lạnh. Anh kéo xuống rồi vứt đi. Địa chỉ thì như một dấu ấn in thật sâu ở trong đầu của anh ta. Nhân tiện ghé qua chỗ tôi một chút, cô nói tiếp. Ừ, muốn lên ngồi một chút không? Cô mời. Ánh mắt của Sóc Phong phức tạp nhìn cô. Khi cô cho rằng anh sẽ không đồng ý thì anh lại gật đầu. Ừ. Hai người sóng vai lên lầu, trên đường không nói bao nhiêu câu. Mở cửa vào nhà, cười y hỏi. Muốn uống cái gì? Cà phê hay là trà? Trà đi. Được, cô đi vào nhà bếp, đột nhiên quay ra nói. Chỉ có hồng trà thôi. Ừ, anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt quan sát phòng của cô. Phòng của cô rất sạch sẽ, giống như vô tình hỏi. Cô ở một mình? Đúng rồi, tiếng của cô từ nhà bếp vọng ra, anh liếm đôi môi. Người đàn ông kia không phải là bạn trai của cô. Trong nhà bếp chuyển đến tiếng nước sôi. Ngay sau đó cô cầm một ly hồng trà đi ra. Không phải. Thật sao? Sóc Phong tự lẩm bẩm. Anh nói cái gì? Kiều Y nghe không rõ. Không có gì. Anh nhận ly hồng trà trên tay cô. Nhiệt độ nóng bỏng của cái ly lập tức truyền đến lòng bàn tay của anh.

Tôi muốn xác định một chuyện. Xác định? Ừ, xác định. Xác định chuyện gì? Kiều Y Y làm bạn gái của tôi. Sóc Phong không hôn cô, ở gần trong gang tấc, anh lại nói ra một câu mang theo hơi ấm, khiến cô hơi co rúm lại. Cô lặng lặng nhìn anh, cô không nhìn thấy rõ diện mạo của anh, nhưng đôi mắt kia lại nói cho cô biết, anh đang nói nghiêm túc. Sau khi trở lại Đài Bắc, công việc tiếp tục bận rộn, nhưng cô lại mặt mày ủ rũ. Nhớ ngày trước cô có thể làm việc hăng say, thì nay ngay cả công việc cũng bị cô khinh bỉ luôn. Cô không biết tại sao. Mỗi sáng sớm thức dậy, Kiều Y có thói quen muốn chui ra cửa sổ hít thở không khí tự nhiên. Có thể nhìn thấy xe cộ đông nghịt ở con đường phía trước. Cô nhớ đến những ngày ở trên núi. Sau đó Sóc Phong xuất hiện, giống như một dòng suối mới dưới vào trong cơ thể cô. Cô có một cảm giác sống lại. Cô đưa tay giật nhẹ chòm râu của anh, hơi buồn bực nói. Là thật. Làm thế nào để hình dung cảm giác của cô đối với anh đây? Cô suy nghĩ một lát, gật đầu một cái. Được rồi. Cô luôn luôn trực lai trực vãng, ngay thẳng chính trực. Nếu không cô ghét anh, thậm chí có một chút ý tưởng với anh, không bằng thử một chút xem sao. Sau Phong cười, không phải là nụ cười khoa trương bất thường, nhưng Kiều Y nhìn ra được anh rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng hôn môi anh một cái. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải yêu xa rồi. Anh không thích nội thành, muốn sống ở trên núi, mà công việc chủ yếu của cô lại làm tại thành phố. Cô không thể vừa mới bắt đầu tình yêu đã buông bỏ tất cả. Anh mỉm cười, ôm lấy cô đi vào nhà cô. Nếu như mà anh nói, anh muốn... Kiều Y Y nghe hiểu, anh muốn ở chung với cô. Mặt cô hồng hồng, trong đầu rối tinh rối mù, không nghĩ ra được người đàn ông bên cạnh lại nói một câu như thế. Anh nhớ ra được trong cao ốc này của em có cho thuê phòng. Cô nghĩ sai. Cô vội vàng bỏ ý nghĩ trong đầu mình, ngốc nghếch cười. Đúng, đúng rồi. Anh còn nhớ cao ốc có cho thuê phòng, thật lợi hại. Sao mặt của em lại hồng như thế? Đi dưới đèn đường, Sóc Phong phát hiện ra sự khác thường của cô. À, không biết, chắc là hơi nóng. Cô liều chết tìm lý do. Thật sao? Anh có chút không tin, nhưng không có hỏi tới. Ừ, vậy anh xác định chưa? Không phải anh nói không muốn rời núi sao? Cô vắt hết óc nói sang chuyện khác, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng tăng, đỏ ửng đến hai bên tai. Quả thật anh thích ở trên núi, yên tĩnh lại nhàn rỗi, đặc biệt là cuộc sống đã thành thói quen, 4 năm của anh sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng anh lại không hề lo lắng, cũng không có nhiều cảm giác. Không sao cả. Cô liếc anh một cái, mang giọng ghen tuông. Anh thật là nhạt nhẽo. Quả thật, anh còn dễ thay đổi hơn thời tiết. Sóc Phong cúi đầu nhìn cô. Như vậy không tốt sao? Kiều Y tặc lưỡi cười cười. Đúng là Sóc Phong của em, sinh hoạt cá nhân của đại sự Sóc thật thú vị. Anh cũng không có ngu, biết cô là châm chọc cuộc sống của mình. Hoan nghênh em tham dự. Cô không phản đối, kéo cánh tay của anh. Đúng rồi, tối hôm nay anh ngủ ở đâu? Đối với em vấn đề này rất dối dám đúng không? Đây là em quan tâm cho anh có được không? Nếu quan tâm anh, bây giờ đã muộn, không bằng anh ở nhà em. Đường voi đòi tiền, có thể cho anh ngủ ở ghế salon, nhiều hơn nữa thì không được. Anh vui vẻ nở nụ cười. Tối thiểu là không phải sàn nhà. Bằng lòng đi, em đã rất rất tốt với anh rồi đấy. Một tuần lễ sau, Kiều Y từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn ông trong phòng khách. Sao sớm vậy? Sóc Phong đã dọn đến cao ốc. Cô ở lầu 10, anh ở lầu 9, hai người ở rất gần. Người đàn ông ngồi ở trên ghế salon quay đầu. Kiều Y đang cột tóc thì dừng lại, thật lâu sau mới phản ứng kịp. Sóc Phong? Ừ. Anh đã cạo râu? Cô giống như đã nhìn thấy khủng long. Không nhìn thấy cô đang kinh ngạc, Sóc Phong gật đầu một cái. Còn cắt tóc? Ừ. Cô đi tới trước mặt anh, hơi thô lỗ xoay mặt anh lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tục xác định ánh mắt của anh là ánh mắt của Sóc Phong. Bây giờ cô mới tin tưởng người đàn ông ở mặt cô là Sóc Phong. Tại sao? Cô vẫn cho là cô đang cùng một người đàn ông Ả Rập nói yêu thương. Ngay cả nhân viên quản lý tòa nhà đồ sộ cũng lén lén hỏi cô Sóc Phong là người Đài Loan hay là người Ả Rập. Muốn cắt thì cắt thôi. Sau khi bọn họ lui tới, Sóc Phong biết cô có rất nhiều bạn bè. Cô nói anh cần tham dự các buổi sinh hoạt với cô để cho anh biết các bạn nữ của cô. Nhâm Viễn chính là một người trong đó. Khi bọn họ gặp nhau thì Nhâm Viễn mồm nhanh miệng làm tổn hại khẩu vị của Kiều Y, tìm một bạn trai ngoại quốc. Sau Phong nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net